Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1222, đánh một khúc để cho chúng ta nghe một chút. Liên Nhược rời đi về sau, Sở Phong không còn có ngủ tâm tình, bởi vì Liên Nhược vừa mới cái kia nhất chỉ, đem chính mình cánh đâm ra đến một cái lỗ máu, mà lại, nàng cái kia nhất chỉ lực lượng, còn lưu tại chính mình cánh bên trong, để trên cánh vết thương một lát vậy mà không cách nào khép lại. Sở Phong vận dụng chính mình tiên khí, tưới nước rất lâu mới khiến cho trên cánh vết thương dần dần cà lăm. Thần cảnh cường giả a, thật sự là khủng bố. Sở Phong nói một mình, trên mặt còn có một số chấn kinh, nhưng là hắn không biết, Liên Nhược trên mặt chấn kinh chi sắc so hắn còn muốn nồng đậm. Sở Phong a, Sở Phong, ngươi thực là không tồi, ta một trong ngón tay lực lượng, nhanh như vậy liền để ngươi cho mất đi. Nàng nhàn nhạt cười cười, rất nhanh liền theo Lạc Thành biến mất không thấy gì nữa. Trị liệu tốt cánh, Sở Phong đem ác ma chi thân thu lại. Đúng lúc có người nhấn chuông cửa, Sở Phong đem cửa mở ra, liền thấy Hứa Thi Kỳ chính bó tay bó chân địa đứng ở ngoài cửa. Ngươi làm sao đứng ở bên ngoài, nhanh điểm tiến đến nha, Sở Phong nói ra. Hứa Thi Kỳ đem cái đầu nhỏ luôn vào đến, mắt to không ngừng chuyển động, nửa ngày về sau mới lải nhải nói, tiểu tuyết tuyết có ở đó hay không, ngươi tìm nha đầu kia làm gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, ngươi trước tiên nói có ở đó hay không? Hứa Thi Kỳ vẫn còn có chút thần bí, không tại, nàng bắt đầu viết tiểu thuyết, hôm nay ra ngoài gõ chữ. Sở Phong lắc đầu nói ra. Hứa Thi Kỳ lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười khanh khách vài tiếng, tiến biệt thự, nàng hôm nay cũng không phải tìm đến Sở Tích Tuyết, có lên một lần giáo huấn, Hứa Thi Kỳ bây giờ căn bản không dám ở Sở Phong trong biệt thự đối Sở Tích Tuyết. Thật sự là quá kinh khủng, nàng đều không biết mình phạm cái gì sai, Sở Tích Tuyết vậy mà cầm nhiều như vậy hắc ám xử lý chỉnh mình. Cho nên tại Sở Phong trong biệt thự vẫn là trốn tránh điểm Sở Tích Tuyết tương đối tốt. Sở Phong, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị tốt cùng ta đi ra ngoài. Hứa Thi Kỳ hoàn toàn yên tâm, cười hì hì kéo Sở Phong cánh tay. Sở Phong giờ mới hiểu được, Hứa Thi Kỳ là thật bị Sở Tích Tuyết cho chỉnh sợ. Hiện tại đi ra ngoài làm cái gì? Sở Phong hỏi, bồi ta phía trên piano a. Hứa Thi Kỳ trợn mắt chừng một cái, lộ ra có chút phiền muộn, ta không thích đàn piano, nhưng là lão ba nhất định để ta học đàn piano, không có cách nào, ta chỉ có thể nghe hắn lời nói, không phải vậy về sau không cho ta tiền tiêu vặt, ta lấy cái gì mua đồ ăn vặt. Sở Phong một trận yên lặng, hợp lấy học đàn piano vẫn là vì ăn a. Hứa Thi Kỳ vừa nói xong, trong túi quần điện thoại di động thì vang, bất quá lại bị nàng cho cúp máy, vừa nhìn thấy là thúc giục lên lớp, Hứa Thi Kỳ thì có một ít nhức đầu, nhanh điểm, chuẩn bị xuất phát, nếu là không có ngươi bồi ta lời nói, học đàn piano cũng quá dày vò, Hứa Thi Kỳ có chút buồn khổ nói, piano đàn đi ra tuy nhiên rất êm tai, nhưng là học có thể một chút đều không đơn giản. Không những không đơn giản, mà lại mười phần buồn tẻ. Suốt ngày đều muốn đợi trong phòng đối mặt nhiều như vậy ấn phím. Hứa Thi Kỳ vừa nghĩ tới cũng cảm giác có một ít nhức đầu. Sở Phong nhún nhún vai, chỉ có thể bồi tiếp Hứa Thi Kỳ đi ra ngoài. Hứa Tiêu mặc dù là chim cánh cụt buôn bán đế quốc tổng giám đốc, nhưng lại mười phần điệu thấp. Hứa Thi Kỳ đến trường lâu như vậy, căn bản không có người biết, nàng cũng là lên một cái hoa hạ thủ phủ nữ nhi. Liền xem như học đàn piano, hắn đều tiếp tục điệu thấp, cũng không phải là mời đến tư nhân lão sư, mà chính là để Hứa Thi Kỳ đi theo hắn học sinh cùng một chỗ học. Đàn piano lão sư đã thúc Hứa Thi Kỳ thật lâu, Gặp Hứa Thi Kỳ cuối cùng là đến. Nàng trực tiếp đem Hứa Thi Kỳ đặt tại đàn piano trước đó trên ghế ngồi. Âm trầm một khuôn mặt. Hảo hảo luyện tập, ta con mẹ nó học sinh đều đã xuất sư. Thì ngươi liền cơ sở đều không có nắm giữ tốt. Tiếp tục như vậy nữa lại sẽ hư hao ta danh dự. Hôm nay nhất định phải luyện tập đầy đủ 4 giờ. Không phải vậy tuyệt đối không cho phép ngươi về nhà. Hứa Thi Kỳ khóc không ra nước mắt. 4 giờ, vẫn là giết nàng a. Ngón tay càng không ngừng ở phía trên ấn 4 giờ. Đến thời điểm đoán chừng tay mình đều muốn rút gân. Sở Phong đứng tại Hứa Thi Kỳ bên cạnh, cũng có thể cảm giác được Hứa Thi Kỳ bực tức. Dù sao học nhạc cụ đúng là 10 phần buồn tẻ. Chính mình chỗ lấy có thể tinh thông nhiều như vậy nhạc cụ. Cũng không phải là nói mình đến cỡ nào khắc khổ cùng nỗ lực. Mà là bởi vì chính mình có hệ thống giúp đỡ. Xem như vô sự tự thông đi. Bây giờ nhìn lấy Hứa Thi Kỳ một bên quệt mồm buồn khổ. Một bên đem ngón tay đặt ở đàn piano trên phím đàn mặt. Sở Phong cũng có một chút đau lòng. Liền xem như muốn cho Hứa Thi Kỳ sớm một chút xuất sư. Cũng không thể dạng này bức bách a. 4 giờ càng không ngừng nén đàn piano khóa. Người bình thường căn bản là chịu không được. Chớ nói chi là Hứa Thi Kỳ dạng này nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Muốn là một khắc càng không ngừng luyện tập 4 giờ. Đoán chừng đôi tay này đều nhanh muốn phế rơi. Người vẫn luôn là dạng này cho học sinh dạy đàn piano. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy cái này mập mạp trung niên nữ lão sư, một chút đều khó chịu. Đây chính là hắn bạn gái. Thụ dạng này khí, hắn nhẫn không? Người biết cái gì? Nhạc cụ vốn là không tốt nắm giữ. Đàn piano còn là khó khăn nhất học nhạc cụ. Một ngày không luyện tập 5-6 tiếng, tại sao có thể có thành tựu? Nữ lão sư suy cười một tiếng nói ra. Người loại này người ngoài nghề vẫn là không nên quấy rầy Hứa Thi Kỳ học tập. Đi nhanh một chút mở. Bên cạnh cũng có mấy cái học sinh. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt có một ít chán ghét. Theo phụ họa nói, người biết cái gì? Trong lịch sử có một cái gọi là làm tiếu ngang dương cầm ra. Hắn nói hắn chỗ lấy có thể có như thế thành tựu. Hoàn toàn là bởi vì hắn so người khác nỗ lực càng nhiều nỗ lực. Một ngày luyện tập 12 giờ đàn piano mới có thể bắn ra nhiều như vậy yêu mỹ làn điệu. Nói xong, cái kia nữ lão sư gật gật đầu, liền phải đem Sở Phong cho đẩy ra. Sở Phong chậc chậc cảm thán vài tiếng, vừa nghe đến lời này của ngươi, ta liền có thể đoán được, ngươi đàn piano thiên phú khẳng định không tốt, lão sư đều không được, còn muốn dạy học sinh. Ngươi vẫn là không muốn dạy hư học sinh. Sở Phong một câu đem tất cả mọi người chọc giận. Ngươi xem như cái thứ gì? Cũng dám ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi có bản lĩnh ngươi đến dạy a? Bên cạnh mấy cái học sinh còn tại khuyên can nàng. Để cho nàng bớt giận. Không nên cùng Sở Phong dạng này ngoài nghề nói chuyện. Ngoài nghề, Sở Phong yên lặng. Mấy người này vậy mà nói mình là ngoài nghề. Đã dạng này, về sau Hứa Thi Kỳ đàn piano thì để cho ta tới dạy tốt. Sở Phong cười lạnh một tiếng nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt có chút quái dị. Sở Phong nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi. Cùng Hứa Thi Kỳ không xê xích bao nhiêu. Ở độ tuổi này có thể đem đàn piano học tốt người quá ít. Toàn bộ Hoa Hạ đều lác đác không có mấy. Sở Phong cũng dám ra nói loại này lớn lời nói, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hứa Thi Kỳ cũng bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong thời điểm hơi kinh ngạc. Sở Phong ngươi cũng sẽ đàn piano, biết không nhiều, nhưng là ngươi muốn học lời nói, ta cũng có thể dạy ngươi. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, tốt, rất tốt, đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy liền ngồi xuống. Đánh một khúc để cho chúng ta nghe một chút. Nữ lão sư khí toàn thân phát run. Nàng nói xong, Sở Phong đã ngồi tại Hứa Thi Kỳ bên cạnh, đem ngón tay đặt ở trên phím đàn mặt. Bạn đang nghe radio.